Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, thật sự là so heo còn ngu xuẩn. Tôn gia khu nhà cũ, theo Ôn Minh một tiếng trầm thấp gào thét vang lên về sau. Quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng ngủ thanh thúy tiếng va đập. Lốp ba lốp bốp âm thanh. Cùng theo Diêu Vân thật to mở ra Sakura, trong môi, bộc phát ra ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh, đều rốt cục tại thời khắc này biến đến bình tĩnh trở lại. Ôn Minh toàn thân nhấp nhô óng ánh mồ hôi, từng ngụm hô hấp lấy, vật gì đó tại Diêu Vân trong hậu hoa viên, núi lửa bạo phát, sau đó toàn thân trở ra, Ôn Minh vừa buông lỏng Diêu Vân eo. Chi, tinh bì lực tẫn Diêu Vân, thì cũng nhịn không được nữa. Hình dáng như bùn nhão giống như, phù phù một tiếng, nằm dạp trên mặt đất. Hai mắt trợn trắng, hơi thở mong manh, trắng như tuyết kiều nộn trên da thịt. Phủ đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình dấu ngón tay. Dấu bàn tay, cùng hàm răng cắn xé qua dấu vết. Ôn Minh phi thường hài lòng nhìn lấy chính mình kiệt tác. Từ tại lúc này Diêu Vân là nằm dạp trên mặt đất tư thế. Đem toàn bộ đường cong uyển chuyển phía sau lưng. Cùng vảnh lên, mông phong cảnh, hoàn toàn bại lộ tại Ôn Minh trong tầm mắt. Ôn Minh có thể không chướng ngại chút nào thấy rõ Diêu Vân hậu hoa viên tình huống. Chỗ đó một mảnh hỗn độn, thật sự là xuân điểm bích đào đỏ a. Ôn Minh hơi híp mắt lại, thì thào cảm khái một câu, nói chuyện, lại vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Diêu Vân mông, múi, ra hiệu Diêu Vân leo đến trước mặt hắn. Diêu Vân không dám chậm trễ chút nào, giãy giụa lấy thân thể, phí sức chín châu hai hổ, mới rốt cục chuyển đến Ôn Minh bên chân. Ba ba, Ôn Minh lại có chút hăng hái vỗ nhẹ, Diêu Vân kiều nộn khuôn mặt. Cười hì hì nói, chó cái, thế nào, dễ chịu a, thoải mái a, rất gai, kích a, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Diêu Vân cố nén thân thể dường như bị lần nữa như tê liệt kịch liệt. Đau nhức, miễn cưỡng vui cười đáp lại một câu. Ôn Minh thở dài một tiếng, ngữ khí trầm xuống, không giận tự uy, chó cái. Lời này của ngươi rõ ràng là tại qua loa bản tôn. Nên đánh, chủ nhân, tiểu nô, Diêu Vân một mặt thấp thỏm lo âu thần sắc, nàng thể cốt, tại trước đó giao dung bên trong, kém chút bị Ôn Minh cho đánh sơ xác, lúc này muốn là lại trải qua thụ Ôn Minh hành hung. Nàng cái này cái mạng nhỏ, khẳng định là không gánh nổi, nghĩ được như vậy. Lại tranh thủ thời gian cười rạng rỡ mở miệng nói, chủ nhân, tiểu nô nói là lời nói thật, tiểu nô rất dễ chịu, rất thoải mái, rất gai, kích, đa tạ chủ nhân để tiểu nô thể nghiệm đến làm nữ nhân niềm vui thú. Ôn Minh phất phất tay, rất không kiên nhẫn khiển trách, được được, trong lòng ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào, bản tôn cũng không phải không biết. Trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, Ôn Minh lại ý vị thâm trường nói, chó cái, các ngươi Diêu gia đến cùng muốn làm gì? Như vẻn vẹn chỉ là vì ủng hộ ngươi cẩu nhi tử Nhan Tiểu Hào. Cầm xuống Khuynh Thành tập đoàn, khống chế Nhan gia sản nghiệp, cần gì phải phái ra Diêu gia tứ đại kim cương cùng bát đại chiến thần. Cùng trong truyền thuyết thế ngoại cao thủ Tam Nhãn Lang Quân. Thông Thiên Pháp Sư tiến về Giang Thành, ngươi có thể nói một chút, đây là tại sao không? Trong miệng nói chuyện, Ôn Minh bàn tay nhẹ vỗ về Diêu Vân cái trán, năm ngón tay hơi hơi dùng lực, ngao, hét thảm một tiếng, theo Diêu Vân trong miệng truyền ra, nàng đầu tại Ôn Minh ngón tay nghiền ép dưới, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng, bứt rứt kịch liệt đau nhức. Làm cho nàng toàn thân kinh, luyên lấy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt bầy kín toàn thân mỗi một tấc da thịt. Tiểu nô, không, không biết, lúc này Diêu Vân, đau đến liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Nội tâm tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nếu như không phải là vì còn sống nhìn thấy cái kia nam nhân cùng nhi tử, giờ khắc này nàng thật nghĩ cắn lưỡi tự tử, vừa chết trăm, từ đó về sau không tại thụ Ôn Minh tra tấn. Ôn Minh liên tục nháy lên ánh mắt, vỗ ót một cái, thoáng chốc mặt mũi tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Tàn bảo cười ha ha, ai nha, ngươi nhìn bản tôn cái này não tử, thật sự là so heo còn ngu xuẩn đây. Mấy ngày nay, ngươi đều tại Tôn gia khu nhà cũ. Ngoại giới sự tình, ngươi làm sao có thể biết? Diêu gia thế lực, lại thế nào nghịch thiên, cũng không có khả năng theo ngươi bắt được liên lạc. Là bản tôn đánh giá cao ngươi. Ôn Minh nói lần này tự trách lời nói. Diêu Vân đương nhiên không dám đáp lời. Nửa ngày về sau, Ôn Minh lại cười hì hì tự nhủ. Thật không nghĩ tới, ngươi cẩu nhi tử, thật đúng là cái có não tử phế vật. Lại mấy phút nữa, Ôn Minh bờ môi, đột nhiên tiến đến Diêu Vân bên tai. Âm dương quái khí mà nói, chó cái, ngươi những năm này một mực tại khổ đợi nam nhân, cũng là Chu Vương Sách. Hắn là ngươi thực chất trên ý nghĩa trượng phu. Nhan Tiểu Hào cái này cẩu nhi tử, cũng là ngươi cùng hắn sản phẩm. Đáng thương Nhan Hoa Long người đàng hoàng kia, cả một đời giúp người dưỡng lão bà, dưỡng nhi tử, đến chết cũng không biết bên trong thật tướng. Nghe được Ôn Minh lời này, Diêu Vân nguyên bản cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy thân thể, lúc này càng là giống như là lọt vào điện giật giống như, kịch liệt nhẹ rung động lên, vung lên một trương tâm thần bất định bất an nhưng lại phủ đầy thần sắc phức tạp gương mặt, khóe miệng run rẩy, khóe mắt treo nước mắt, trong miệng lại là cầu khẩn nói, chủ nhân, cầu ngài, không muốn, không nên nói nữa. Đây là Diêu Vân trong cuộc đời này bí mật lớn nhất. Nguyên bản hắn coi là ở trên đời này biết bí mật này người cũng chỉ có bọn hắn một nhà ba miệng, không nghĩ tới giấy chung quy là không gói được lửa, bí mật này thế mà bị Ôn Minh hiểu được. Ôn Minh đương nhiên sẽ không bởi vì Diêu Vân cầu khẩn thì im ngay không nói. Nhìn lấy Diêu Vân than thở khóc lóc ai oán biểu lộ, trên mặt hắn ngược lại hiện ra tàn nhẫn nhe răng cười. Tiếp tục mở miệng nói, người trước hết cùng Chu Vương Sách tốt hơn. Hơn nữa còn có Nhan Tiểu Hào cái này nghiệt chủng. Lại về sau, Nhan Hoa Long vì được đến Diêu gia chống đỡ, đem ngươi cưới về, mà ngươi nhưng thủy chung cùng Chu Vương Sách duy trì liên hệ. Tại Nhan Hoa Long trước mặt, thể hiện ra ngươi không thua gì chuyên nghiệp diễn viên tinh diệu diễn kỹ. Đóng vai lấy hiền thê lương mẫu nhân vật, nói lên Nhan Hoa Long cùng Chu Vương Sách ân oán. Chuyện này, còn phải theo 30 năm trước nói lên. Tại Nhan Hoa Long cùng Cố Thải Bình phu phụ hai người thân thủ sáng tạo Khuynh Thành tập đoàn. Khuynh Thành tập đoàn quật khởi, bởi vì thương nghiệp cạnh tranh duyên cớ, Chu gia không tranh nổi Khuynh Thành tập đoàn, cuối cùng hủy diệt. Sau đó, Chu Vương Sách đối Nhan Hoa Long hận thấu xương, mà người lại hết lần này tới lần khác đối Chu Vương Sách thích đến chết đi sống lại. Đối nam nhân này nói gì nghe nấy. Sau đó, các người đôi cẩu nam nữ này liền bắt đầu trong bóng tối sách lược, phá vỡ Khuynh Thành tập đoàn âm mưu. Bấm tay tính ra, trọn vẹn 21 năm. Diêu Vân kinh khủng muôn dạng nhìn qua Ôn Minh. Ôn Minh nói mỗi một câu đều dường như tận mắt nhìn thấy, nói rất có lý có theo. Chỉ có Diêu Vân biết Ôn Minh nói là tình hình thực tế. Cái này 21 năm qua, các ngươi một nhà ba người đều tại vì mưu đoạt Nhan gia sản nghiệp mà nỗ lực. Ôn Minh ý vị sâu xa thở dài một tiếng. Chu Vương Sách một mực tại trong bóng tối làm sách lược, cùng ngươi thầm thông xã giao, ngươi thì tại bên ngoài mê hoặc Nhan Hoa Long, không ngừng khuyến khích Nhan Hoa Long đem gia nghiệp truyền cho Nhan Tiểu Hào. Chỉ tiếc, Nhan Hoa sinh biến thành yêu nhân, đem Nhan Hoa Long xé thành mảnh nhỏ. Nhan Hoa Long bị chết vội vàng, không kịp lập di chúc, mà các người lại không kịp chờ đợi muốn có được Nhan gia sản nghiệp. Sau đó, Nhan Hoa Long vừa chết, Nhan Tiểu Hào thì không kịp chờ đợi theo ở nước ngoài. Quay về Hoa Hạ, lấy được kinh thành Diêu gia đến đỡ, giết trở lại Giang Thành đoạt quyền. Lúc này Diêu Vân, mặt mũi tràn đầy treo nước mắt, thất kinh, hoảng sợ cháy bỏng, các loại thần sắc hiện lên ở trên mặt nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.